không khoan nhượng, chương 26, góc truyện audio.com. ANGIA đốt giấy, Brax nhã lùn nhìn vào danh mục và gạt mảnh giấy đi chỉ một từ, gã đã choáng váng. Càng giữ danh mục đó, gã càng gần với điều không thể mà gã đã thấy. Gã có rất ít để thương thảo và bây giờ gã buộc phải gọi để giúp đỡ một người nào đó đang cần thông tin cực kỳ nóng và thực ra đó là phóng xạ. Một khi có được thông tin đó gã có đủ tiền để theo tiếp những gì gã đang tìm kiếm thực sự. Mặc dù Harvard đã gần như lấy hết mọi thứ của gã, gã lùn vẫn còn sót lại đôi chút và gã sẽ đá quả bóng này cực kỳ khéo léo. Gã nhấc tách cà, phê không lên, trượt xuống khỏi ghế và đi vào bếp. Một làn gió lạnh thổi vào căn nhà mang theo lời hứa của một cơn mưa sắp tới. Có lẽ đây là một trong số rất nhiều khó chịu trên thiên đường của hòn đảo riêng này. Trời rất ít khi mưa nhưng một khi đã mưa sẽ là những cơn mưa như chút nước. Điều này có nghĩa tất cả đường truyền qua vệ tinh của gã sẽ bị treo lại cho tới khi nào tạnh mưa. Tách cà, phê Thổ Nhĩ Kỳ như đang thiêu đốt dạ dày gã. Gã dọn chỗ đồ ăn còn thừa quay lại với cái bàn nhìn lại danh mục lần nữa. Hàng triệu điều khác nhau đang lơ lửng quanh đầu gã và gã thấy khó mà tập trung được. Với một chút xíu gã đã phát hiện ra mọi thứ càng trở nên rối rắm hơn. Một trong những thông tin thú vị nhất mà gã đã phát hiện ra là cách đây khoảng hơn 6 tháng người Mỹ đã bí mật thả 5 tù nhân nguy hiểm nhất mà họ giam giữ tại vịnh Guantanamo. Họ đã sử dụng một chất đồng vị phóng xạ đưa vào máu của chúng để theo dõi nhưng lại thất bại và người Mỹ đã mất dấu chúng. Sự việc này đã tạo nên vế cái gì của phương trình? Còn những gì mà gã lùn không thể ghép lại với nhau được chính là vế tại sao? Liệu đó có phải là một kiểu giao dịch bí mật hay không? Nếu đúng thì là với ai và tại sao phải theo dõi những người này? Liệu họ có hy vọng bắt chúng trở lại không? Và nếu có thì bắt từ ai? Ai là người muốn bắt chúng trước? Theo gã lùn thấy không thể liên lạc với những tù nhân này. Chúng thuộc nhiều tổ chức khác nhau thậm chí nhiều nước khác nhau. Chẳng có ý nghĩa gì. Gã cho rằng có lẽ có một mối liên kết của Al-Qaeda giữa 5 tù nhân này nhưng không phải theo cách thả cả 5 người như vậy. Và chắc họ không được thả vì họ là những kẻ tạm giữ do tình nghi hoặc bị bỏ tù nhầm. Không, đây là những người đàn ông rất cứng rắn và rất nguy hiểm. Trong hồ sơ của họ liệt kê nhiều vụ trốn tù cũng như nhiều vụ tấn công bảo vệ của lực lượng đặc nhiệm liên quân Guantanamo. Thả những tù nhân này ra có lẽ người Mỹ phải trả giá rất đắt. Đó là giả thuyết của gã lùn, nhưng dù cố gắng đến mức nào để tìm ra đường kết nối gã vẫn không thể. Có một hố đen thông tin, một hiện tượng tình báo cực kỳ hiếm khi xảy ra, đặc biệt với trình độ của gã. Thông tin không thể che giấu được nhưng không bao giờ bốc hơi một cách đơn giản. Thực tế rằng hắn đã cố gắng hết sức để đào bới những gì đang ở phía trước, cho thấy một điều nước Mỹ chưa bao giờ muốn nói lời thả 5 tù nhân này ra. Những tên lính liên quan đến vụ thả tù nhân vào cái đêm mưa cách đây gần 6 tháng hẳn đã được thăng chức và thả ra khỏi Guantanamo. Nước Mỹ đã rất giỏi trong việc liên kết lại tất cả các đầu mối lỏng lẻo, nhưng tại sao lại như vậy nhỉ? Họ đang che giấu điều gì? Gã để câu hỏi đó luẩn quẩn trong đầu một chút rồi tập trung vào một vấn đề khác có vẻ chẳng liên quan gì lắm, điệp vụ Scott Harvard. Góc truyện audio.com. Trong vài tiếng đồng hồ vừa qua, rõ ràng là Harvard đã có trong tay một số nguồn tin đặc biệt nhưng không thuộc về chính phủ Mỹ. Ngược lại, vì lý do nào đó nước Mỹ lại xem anh ta như một món nợ phải trả, và theo nguồn tin của gã, Mỹ không cho phép Harvard theo đuổi cuộc điều tra xem ai đã bắn Tracy Hastings. Harvard làm việc đơn lẻ, cũng có thể, nhưng rõ ràng là anh chàng có nhiều bạn bè và là những người rất xuất chúng trong lĩnh vực này. Gã lùn vẫn tự chửi mắng mình vì tội để mất mọi thứ. Dữ liệu của gã, tài sản của gã, tất cả. Ban đầu, gã rất khoái ý tưởng đưa ra một hợp đồng với Harvard, nhưng như thế không chỉ là rất tốn kém mà nếu có gì xảy ra với Harvard rất có thể gã sẽ không bao giờ nhìn thấy tiền và dữ liệu của mình lần nữa được. Gã không còn lựa chọn nào khác, ít nhất là đến thời điểm này chỉ có thể mặc kệ. Trong tương lai nếu có cơ hội lúc đó gã sẽ có phương án tiếp theo. Nhưng lúc này, trong mọi động tĩnh gã vẫn phải tỏ ra là gã cũng đang tham gia vào trò chơi. Gã với qua bàn, đẩy mảnh giấy về phía mình và nghiên cứu lại 5 cái tên. Bước tiếp theo của gã sẽ là gì nhỉ? Một tiếng sấm rền lên đâu đó ngoài vịnh, gã lùn mở bút gạch chéo cái tên đầu tiên trong danh sách rồi gửi trở lại phòng chat. Những gì Harvard không biết sẽ không giết chết anh. Khách chương.